Vũ Thành Quân bất ngờ trở lại sau 3 năm vắng bóng. Anh đến kể lúc cứu nguy cho Hạ Nhiên trước scandal sinh con cho đại gia bao nuôi. Liệu lần trở lại này, Hạ Nhiên có tha thứ mà chấp nhận anh một lần nữa? Cha ruột của Hạ Nhiên là ai và có mối quan hệ gì với Thành Quân? Câu trả lời sẽ có trong tập 9 của là tập cuối của bộ truyện Ái Tình Triển Biên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành Quân nghe vậy, ánh mắt chợt nheo lại, trong tiềm thức lại hiện về chuyện lúc trước còn ở Patrick. Tiếng đế giày nện xuống mặt sàn gỗ vào lên cổ cụp, sau đấy dừng lại ở trước cửa một căn phòng mà đưa tay lên gõ. Vào đi. Âm thanh bên trong vọng ra, khi ấy bàn tay cũng đưa lên vặn nắm cửa mà đẩy ra rồi bước vào bên trong. Ông chủ tìm tôi có việc gì sao? Nghe vậy, người đàn ông trung tuổi đang ngồi ở bàn làm việc khẽ hướng mặt nhìn lên. Sumachai, đến rồi sao? Lại đây đi. Anh tiến lại phía bàn làm việc. Khi ấy, ông ta cũng vừa đóng một cuốn sổ lại rồi lên tiếng. Tình hình về phía huyết tộc có gì đáng để tâm không? Đúng như tôi cũng đã liệu trước được sự việc, sự sắp nhập của hai tổ chức Bao Trắng và Huyết Tộc sớm muộn cũng phát sinh mâu thuẫn nội bộ. Bọn chúng bắt đầu chịu sắp nhập với nhau là muốn nuốt chọn dầu đen, nếu thành công sẽ chia địa bàn, mỗi bên quản lý một nửa. Nhưng tiếc là kế hoạch không thành, dầu đen lại nhờ mối quan hệ làm ăn với ông chủ Ma Cao nên mỗi ngày càng lớn mạnh hơn, khiến bọn chúng không thể làm gì. Vì không thể làm gì được dầu đen nên bọn chúng giờ quay qua tranh đấu quyền lực nội bộ, xem ai mới là chủ của cả hai tổ chức. Tuy nhiên, không bên nào chịu nhường bên nào rồi, giờ xích mích nội bộ cũng khiến chúng nó đau đầu. Không còn tâm trí để tính kế xuống dầu đen nữa. Nếu giờ chúng nó lại tách ra, thì huyết tộc hay là báo trắng cũng chỉ là một con kiến dưới chân con voi là dầu đen thôi. Thế nên giờ bên ấy đang rất loạn, bọn chúng tự sinh tự diệt lẫn nhau, chúng ta thật sự không cần phải đụng tay. Thàn ông hề vậy gật đầu phải vô cùng vừa ý. Thật đúng là ta không nhìn sai ngươi, cách xử lý mọi việc luôn làm ta vừa ý. Mấy ngày qua, ta thấy người tất bật đi lại mấy nơi, tính làm gì sao? Sumachai lúc này trầm lặng một hồi rồi lên tiếng. Ông chủ, thế lực và địa vị của dầu đen đã dần ngày một vững chắc và mạnh hơn. Những ngày qua, thật ra tôi đã sắp xếp lại mọi việc để bàn giao cho anh em. Tôi tính trở về nước. Vừa nghe điều đó, Thàn ông cũng thu lại dáng vẻ hài lòng vừa rồi, tĩnh lặng một hồi rồi mới nói. Người muốn hủy lời hứa với tổ chức sao? Ông chủ, giờ thế lực của dầu đen, tôi đảm bảo không có bất cứ tổ chức nào dám nhăm nhe tới. Mọi thứ đã yên ổn thì tôi không cần phải ở lại. Nếu ta không muốn để ngươi đi thì sao? Sumachai nghe thế, ánh mắt cũng kiên định đáp lại. Tôi đã hứa, nếu còn sống nhất định sẽ trở về. Cho dù ông chủ không đồng ý, muốn ngăn cản tôi thì chỉ có cách giết chết Sumachai. Thàn ông nhìn chừng chừng lên gương mặt anh, nhưng Sumachai cũng chẳng hề rút sợ một giây nào. Ông ta sau đó lên tiếng. Là vì con bé đấy sao? Sumachai lo sợ ông đe dọa đến cô, liền vội vàng nói. Ông chủ, cô ấy không liên quan đến chuyện này. Thàn ông đứng dậy, cầm theo cuốn sổ trên bàn mà quay người đi, chiếc kệ sách ở phía sau lưng. Đặt cuốn sổ vào một kẽ hở trống, vô tình thế nào, một bức ảnh trong cuốn sổ ấy bỗng lọt ra mà rơi xuống sàn, bay đến ngay chân của anh. Sumachai theo phản xạ cúi xuống nhặt tấm hình lên. Trong đấy là hình ảnh một cô nữ sinh có gương mặt khả ái ưa nhìn. Chỉ là anh càng xem lại càng thấy quen mắt. Hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi bất giác nói. Người này sao có nét trông giống bà ấy, Tống Thu Huệ. Vừa nghe cái tên đó, sau mặt Thàn ông liền sửng sốt bước lại gần anh. Sumachai, người biết bà ấy? Bức ảnh trông rất giống, chỉ là trong hình thì khá trẻ. Không phải giống, đây là Tống Thu Huệ, người làm sao biết được? Sumachai nghe thế, liền nhíu mày nhìn lên ông. Ông chủ, ông quen người phụ nữ này sao? Bà ấy đã mất rồi. Thàn ông bỗng giữ lại một hồi rồi mới nói. Mất rồi. Trong ánh mắt của người đàn ông này ánh lên một nét đau khổ. đời này ta không lấy vợ cũng chỉ vì người phụ nữ này. Nói vậy, hai người là có mối quan hệ tình cảm sao? Năm xưa, ta cả bà ấy bị bọn buôn người đưa sang Thái, vô tình tiện tay thì giúp đỡ. Nhưng ngay cái nhìn đầu tiên thì ta đã phải lòng Tống Thu Hệ. Năm đó, bà ấy mới chỉ là một thiếu nữ 17-18. Sau khi cứu bà ấy khỏi tay buôn người, ta đã đưa bà về đây rồi chung sống như vợ chồng. Biết việc mà ta làm, bà ấy tưởng khuyên ta từ bỏ. Nhưng người cũng biết rồi, chuyện này không phải nói bỏ là bỏ được. Khi ấy, thế lực của Sổng Đen còn yếu, luôn bị huyết tộc và báo trắng đe dọa. Bọn chúng nó đánh vào người phụ nữ bên cạnh ta. Vì lo cho an nguy của bà ấy, ta buộc phải để bà ấy trở về nước, cắt đứt mọi liên quan. Nhưng sau đó vì không yên tâm, cũng vì nhung nhớ, nên ta đã sang với mong muốn tìm lại bà ấy. Chỉ là không gặp được. Thời điểm đó cũng là lúc ta cứu được ngươi. Sumachai nghe vậy, trong đầu dường như có một linh tính mà hỏi. Năm đó, hai người gặp nhau là bà ấy 17-18 tuổi. Đúng vậy. Anh lại nhớ đến lời của Hạ Nhiên. Cô tưởng kể bà sinh cô khi mới chỉ 18 tuổi. Không lẽ... Vậy ông có biết khoảng thời gian đó bà ấy có thai hay không? Thàn ông nghe vậy liền sửng sốt nhìn anh. Có thai? Thu Huệ có thai sao? Ông chủ, tôi biết bà ấy là vì Tống Thu Huệ là mẹ của cô gái mà tôi đang có tình cảm. Tôi tự nghe Hạ Nhiên kể qua rằng mẹ cô ấy sinh cô ấy ra khi mới chỉ 18 tuổi. Mặc dù tôi không chắc được, nhưng nghe qua lời ông chủ thì khoảng thời gian đấy cũng khá là đáng nghi. Thàn ông vẻ mặt vô cùng khẩn trương nói, nếu như đúng như lời ngươi nói thì rất có khả năng đó là con của ta. Ông chủ, việc này phải điều tra cẩn thận, hơn nữa còn phải bảo mật tuyệt đối. Thàn ông gật đầu, ngươi nói đúng, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Sumachai, ngươi tranh thủ giao lại hết công việc của Sổng Đen lại cho Romran, sau đó trở về nước giúp ta điều tra chuyện này. Sumachai gật đầu một cái, Thàn ông lại đặt tay lên vai anh. Hãy nhớ, chuyện này chỉ ta biết, người biết, trời đất biết. Dòng hồi tưởng đến đấy cũng đứt đoạn. Thành Quân sau đó nhìn sang Tư Sẹo mà lên tiếng. Có thể nắm chắc đến khoảng 80% rồi, 20% còn lại có lẽ cần phải nhờ kết quả của y học rồi. Anh định xét nghiệm huyết thống hai người họ sao? Chuyện này cần phải nắm chắc tuyệt đối, thế nên bắt buộc phải dùng cách này. Vậy anh định lấy mẫu từ cô ấy thế nào? Thành Quân nghe thế khẽ nhắm mắt lại, sau đó ánh nhìn lóe lên vài tia quỷ quyệt. Thật ra lần này anh trở về, mục đích lớn nhất vẫn là thuần hóa con mèo hoang ấy một lần nữa. Tối đấy, tại căn hộ cao cấp, Tống Hạ Nhiên cứ thơ thẩn đứng ở bàn bếp, nổ canh nấu sôi sùng sục mà cô vẫn cứ ngây ngốc không để ý. Cho đến khi nó chảo ra bùng cả lửa lên, Hạ Nhiên mới vội sợi bình đưa tay không cầm lấy nắp vung mở ra. Nhưng nhiệt độ của nắp nóng quá khiến cô bị bỏng mà liền buông nó, âm thanh xoảng vang lên. Hạ Nhiên giật bắn mà lùi lại, nước trong nồi vẫn cứ chảo ra. Cô lúc này mới ý thức được mà phới tay tắt bếp đi. Cô Tôm ở trong phòng nghe tiếng ồn liền vội chạy ra ngoài. Mẹ làm vỡ gì vậy? Hạ Nhiên nghe vậy liền vội vàng trả lời. Mẹ làm rơi cái nắp thôi, không sao cả. Cô Tôm vào phòng chơi tiếp đi, xong cơm mẹ sẽ gọi. Nghe vậy, thằng bé nhìn cô khó hiểu rồi cũng quay người trở về. Nhưng khi ấy, bỗng chung cửa vang lên. Hạ Nhiên vì bận tay dọn dẹp, lại nói với con mình. Cô Tôm mở cửa giúp mẹ đi, cho bác Lina đến đấy. Nghe thế, thằng bé cũng lon ton đi ra cửa, phủi tay lên túm lấy nắm cửa, kéo vặn xuống một cái, chốt cũng liền bật ra. Thằng bé mở rộng cửa, tròn mắt nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt mình, mà ngây ngô hỏi. Chú là ai? Vũ Thành Quân đứng đó nhìn xuống thằng bé mà cười nói, chú là ba của nhóc đấy. Sau câu nói đó, cô Tôm lặng người đi mất vài giây rồi bất chợt đóng sổng cửa lại. Còn cẩn thận khóa trái, khiến Thành Quân mặt mũi ngơ hơn bỏ non, không hiểu chuyện gì. Khi ấy, thằng bé vội vã chạy vào trong nhà hét lớn. Mẹ, mẹ, có người xấu. Hạ Nhiên nghe thế, liền buông cả ở đó mà chạy ra. Cô Tôm, có chuyện gì thế? Thả bé ôm lấy chân cô, chỉ tay ra phía cửa. Mẹ, người xấu ngoài đấy, người đấy muốn bắt Tôm.

Ông cụ mới 3 tuổi mà nói chuyện tưởng ông đẻ được ra thằng lớn này rồi. Để ba nói cho mà nghe này con trai, một mình mẹ con không thể tạo được ra con đâu. Công của ba là chính đấy. Thế nên từ giờ không được gọi là chú nữa, phải gọi là ba, biết chưa? Thằng bé cường quyết lắc đầu một cái. Từ xưa toàn thấy mẹ cho tôm ăn, tắm cho tôm đi chơi. Thì chú làm gì cho tôm mà kể công? Lại xưa, ông cụ nói chuyện bây giờ được không? Đi hơn 3 năm mà nghe như kiểu hơn 30 năm mới trở về. Chú đừng có lảng tránh, trả lời đi. Thành Quân thở dài một tiếng, sau đấy mới đáp lại. Con trai, ba đã làm gì để tạo ra con thì sau này con lớn lên mới biết được. Giờ con nhỏ quá, nói con không hiểu đâu. Hơn nữa, chuyện ba làm cũng từ xưa rồi, xưa hơn của con nữa đấy. Tóm lại là ba của con, nhớ chưa? Không. Thả bé bỗng ca lên một tiếng, khiến anh có chút giật mình. Sao lại không? Chú vừa già, vừa xấu hắc, là yếu ớt, bị mẹ đánh mấy cái chổi, đã la lên rồi. Chú không làm được ba con đâu. Thành Quân nghe thế mặt mũi xám xịt. Cái thằng nhóc này, dám nói. Lời mới ra được đến đấy, thì lúc này, Hạ Nhiên cầm thủ trưởng đi lại. Anh lập tức giãn cơ mặt mà cười cười nhìn cô. Hạ Nhiên, em mau nói với con đi, thả bé không tin tôi là ba nó. Hạ Nhiên sắc mặt vẫn lạnh nhạt mà đưa túi chưởng cho anh. Mở chưởng lên tay đi. Thành Quân nghe vậy đưa tay nhận lấy, nhưng chợt nảy ra ý sau đó, bày ra cái dáng vẻ long ngóng chưởng lung tung mà nói. Làm như thế này à, có phải không? Hạ Nhiên thấy anh hết chải chào mu bàn tay, rồi lại chườm lên cổ tay. Sau đó thở mạnh, giật lấy túi chườm, rồi ngồi xuống bên cạnh. Nở bàn tay anh lên mà đặt túi chườm vào những đầu ngón tay đang ửng đỏ. Khi ấy, bất chợt cu tôm lại chép miệng, lắc đầu. Chú lớn bằng vậy rồi, mà sao cái này cũng không biết làm. Còn dám nói là ba con sẽ không ngốc như vậy đâu. Sau câu đó, sắc mặt Thành Quân tối đen lại, rồi qua mắt nhìn sang thảo bé. Con trai, ba mà ngốc thì không cùng mẹ con tạo ra được con đâu. Con có muốn nghe quá trình tạo ra con? Vừa nói đến đó, Hạ Nhiên đã dùng lực mạnh xuống túi chườm, tác động lên bàn tay của anh, khiến Thành Quân co mặt kêu lên một tiếng. Thế vậy, cô tôm lại lẻ lưỡi, rồi lấy ngón tay kéo nhẹ mi mắt dưới, bày ra dáng vẻ dọa ma, rồi nói, chú đúng là kẻ ngốc. Sau câu đấy, nó cũng tuột xuống khỏi ghế, rồi chạy vào trong phòng. Thành Quân thế vậy ở mức nhìn theo mà nói với theo. Nói ai ngốc hả? Ngốc mà sinh ra được con à? Hạ Nhiên lúc này bơi xác lại bật cười một tiếng. Anh thế vậy mới nhìn xuống gương mặt cô. Hạ Nhiên vẫn chăm chú chườm đá cho anh mà lên tiếng. Lớn rồi còn đi đôi co với con mình. Không ngốc thì cũng là quá ngốc. Nghe vậy, Thành Quân đáp lại bằng cái thanh âm muôn phần dịu dàng. Thừa nhận thằng bé là con tôi rồi sao? Cô khi ấy mới chợt giật mình, vừa rồi có chút tủy hứng nên mới buột miệng nói ra như vậy. Sắc mặt Hạ Nhiên liền thu lại dáng vẻ ban nãy, sau đó nhét túi chườm vào tay anh rồi đứng dậy quay mặt đi mà nói. Cho dù thằng bé thật sự là con anh thì tôi cũng không để cho anh nhận nó đâu. Chườm xong rồi thì về đi, để mẹ con tôi còn nghỉ. Thành Quân khi ấy bỏ túi chườm xuống rồi đứng lên. Hạ Nhiên, thật ra tôi có lý do riêng khó nói. Cô nghe vậy quay sang nhìn anh. Lý do khó nói sao? Vậy có nghĩa là khi đấy anh xem mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức có thể thành thật với nhau tất cả mọi chuyện phải không? Được, cứ cho là như vậy. Nhưng không lẽ mối quan hệ khi đấy giữa chúng ta cũng chưa thể nói một lời tạm biệt sao? Hạ Nhiên, Thành Quân, cho đến thời điểm này lý do của việc ra đi đã không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất tôi muốn chỉ là cảm ơn những người đã ở lại. Thành Quân nhìn cái dáng vẻ một mực muốn phải rõ ranh giới với anh mà lồng ngực quặn thắt lại một cảm giác đau lòng. Tuy nhiên anh cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào vì nó không còn quan trọng với cô, cũng vì anh đã im lặng quá lâu rồi. Trên đời này đúng là có những sự im lặng mà bước đầu sẽ khiến người ta đau âm ỉ, nhưng lâu dần sẽ giết chết cả tâm can. Hạ Nhiên khi ấy quay người, né tránh đi cái ánh nhìn như đang giản phạt của anh mà nói. Muộn rồi, anh về đi. Sau câu đấy, cô cũng rời bước, nhưng bất chợt

Chỉ nói một câu như vậy, Thản Quân liền tắt máy, sau đó nhấn ga sâu hơn mà lao nhanh đi. Lúc này, tại một kho hàng lạnh, nhiệt độ ở đây khá thấp, chỉ khoảng 89 độ C. Ở giữa gian phòng lớn với vải thùng, sào hoa quả, cái dáng người nhỏ bé của Tống Hạ Nhiên nằm gục trên sàn. Bên cạnh là cô Tôm, vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo, đang ngồi cố lay mẹ mình. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ. Cả người thảo bé theo nhiệt độ trong kho, cô đã lạnh ngát đi, gáy ốc nó nổi lên. Hạ Nhiên khi ấy cũng vì cái nhiệt độ này mà khẽ rủng mình. Hảo mi động đậy nhẹ rồi từ từ mở mắt ra. Khi cô vừa nhìn thấy con trai, gương mặt đang tái đi, lập tức mới bừng tỉnh mà vội vàng ngồi lên túm lấy bờ vai thảo bé hỏi. Tôm, con không sao chứ? Thảo bé khẽ lắc đầu một cái. Nhưng lạnh quá mẹ ơi. Cô nghe vậy liền đưa mắt nhìn quanh, sau đó kéo thảo bé bế vào lòng ôm lấy, bàn tay không ngừng ma sát lên da nó để cố sưởi ấm. Tôm gắng lên, mẹ sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây. Nói rồi cô lại nhìn quanh, sau đấy dừng lại ở phía cánh cửa lớn. Hạ Nhiên liền vội đẩy thảo bé ra, rồi cầm lấy tay nó dẫn đi lại phía cửa, cố tìm cách để mở. Mẹ ơi, Tôm lạnh quá. Hạ Nhiên vẫn cố gắng kéo khóa cửa mà đáp lại. Đợi mẹ một chút, mẹ mở cửa rồi đưa Tôm ra ngoài. Thảo bé nghe vậy lại im lặng đứng bên cạnh nhìn cô. Nhưng sau đó có lẽ vì lạnh quá nên nó lại ngồi thủ xuống rồi co rúm người lại. Hạ Nhiên thế vậy lại vội vàng buông cửa rồi bước đến ôm chặt cô Tôm vào lòng. Ánh mắt đã đỏ ngầu lên với những tia hoảng loạn. Cô không biết làm cách nào để ra khỏi đây. Nếu cứ ở trong này lâu thêm nữa, chỉ sợ ngay cả cô cũng không trụ được, chứ đừng nói thẳng bé. Khi còn chưa biết phải nên làm thế nào thì lúc này cửa được mở ra. Hạ Nhiên hai mắt mở to nhìn lên, vài gã đàn ông bước vào mà đi đầu có thể nói là một người quen cũ của cô. Anh Quang. Không sai, đã lâu vậy rồi Quang Trọng mới xuất hiện trước mặt cô, trong cái dáng vẻ còn dữ dằn hơn xưa rất nhiều. Gã ta nhìn xuống cô mà cười khẩy một cái. Ê ô, không ngờ một tên giang hồ như tao đây mà lại vẫn được người nổi tiếng nhớ tới, thật vinh hạnh quá. Hạ Nhiên vỏng tay càng ôm chặt lấy con trai mình hơn mà vội nói. Anh Quang, chúng ta đã lâu rồi không còn liên quan đến nhau. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Ai nói mày là không còn liên quan? Năm đó thằng khốn kia vì mày mà bắn tao một phát. Sau đó có đánh đàn em tao nhập viện cả đám. Món nợ này tao còn chưa kịp tính toán thì nó bốc hơi biến mất. Anh Quang, chuyện năm đó đã qua lâu rồi. Nếu anh cần tiền thì tôi sẽ đưa cho anh. Thằng bé còn nhỏ, nó không liên quan gì đến chuyện này. Nó là con trai của thằng Quân mà, đúng chứ? Hạ Nhiên nghe vậy lại sợ hãi mà ôm chặt cu Tôm hơn. Không phải. Ai ngờ lời vừa dứt, cả ta liền đưa tay bó thắt lấy cổ cô mà gằn lên. Không phải, mày nghĩ tao là trẻ danh hay sao mà tin mày? Hạ Nhiên sắc mặt phỉ lạnh, rồi lại thêm bị chặn hô hấp mà dần trở nên tím tái đi. Bất chợt khi ấy, cô Tôm lại bỗng chủng người lên rồi cắn vào tay gã. Quảng Trảo phỉ đau mà buông cổ cô ra, kêu lên một tiếng, sau đó một lực hất thằng bé ngã sang một bên mà chửi. Mẹ kiếp, thằng nhãi này. Nói rồi gã bước đến phía thảo bé, nhưng Hạ Nhiên đã nhanh mà ôm chân của gã giữ lại. Anh Quang, nó còn nhỏ, không biết gì, anh hãy tha cho nó. Quảng Trảo không vì lời cầu xin của cô mà mềm lòng. Gã sau đó đá mạnh vào người Hạ Nhiên, khiến cô ngã sóng xoài trên sàn, rồi hung hăng mà nói. Muốn tao tha cho nó thì được, còn là mẹ chịu. Nói rồi, gã liền dùng chân đạp xuống bụng cô. Hạ Nhiên cảm nhận được một cơn đau thấu mà nhâm hạt co rúm người lại. Còn chưa kịp hoàn hồn lại thì Quang Trọng lại tiếp tục dẫm đạp lên người cô nhiều lần nữa. Cô Tôm thấy vậy lại lùng cùng chạy đến, túm lấy áo gã ta kéo ra. Người xấu, không được đánh mẹ của Tôm. Sức lực thảo bé chẳng ăn nhảm gì so với một gã đàn ông đô phật này. Quang Trọng không bận tâm đến nó, cứ vậy đạp xuống người cô. Mà Hạ Nhiên đau đến mức ướt nước mắt, nhưng vẫn nhìn con trai mình mà gắng nói. Tôm, mẹ không sao, con đừng lại đây. Thảo bé lại không vì vậy mà dừng lại. Nó bắt đầu mêu máu rồi khóc thành tiếng. Kéo gã không được thì nó lại vung tay đánh vào người gã. Người xấu, buông mẹ ra, nếu không tôi sẽ mách ba đấy, ba sẽ đánh người xấu. Vừa nghe câu đấy, Quang Trọng lại càng trở nên giận dữ hơn. Gã khua tay một cái, là hớt bay cả thằng bé ngã văng ra xa, đập cả đầu xuống đất. Hạ Nhiên thế vậy, liền vội vàng lùng cùng hồi lên và bỏ lại phía con trai mình. Cú tôm, cú tôm. Dù cả người đau tưởng như muốn lìa ra từng khúc, nhưng cô vẫn cố gắng lấy cái thân xác ấy đến chỗ thằng bé, vội vàng đỡ nó lên. Trên trán cù tôm cũng đã xuất hiện một vết chảy nhỏ. Hạ Nhiên nước mắt ùa ra như mưa mà ôm lấy thằng bé. Cù tôm, không sao đâu, không sao đâu, mẹ sẽ đưa con về. Mẹ, người xấu đáng ghét, tôm sợ lắm. Không sao, có mẹ ở đây. Cô sau đó nhìn lên Quang Trọng, ánh mắt van xin gã ta. Anh Quang, thằng bé nó còn quá nhỏ, nếu anh còn giận thì cứ chút xuống người tôi, được không? Gã ta nghe vậy lại cười hát một cái rồi bước lại gần. Hạ Nhiên có chút đề phòng ôm lấy thằng bé xoay sang hướng khác. Quang Trọng khi ấy mới lên tiếng. Tao đang trông chờ xem nó điện gọi thằng ba nó đến làm gì tao. Nó còn nhỏ, không biết gì cả, chỉ nói vậy thôi, chứ thằng bé còn không biết ba nó là ai. Vậy mày nói xem ba nó là ai. Hạ Nhiên nghe vậy cả người đã ru lên. Cô cố gắng gồng mình mà đáp lại. Anh cũng biết lúc trước tôi làm nghề gì mà. Tôi cũng không biết ba nó là ai cả. Quang Trọng lại ngửa mặt lên trời mà bật cười lớn. Sau đó lại cũng bất chợt im bặt lại, rồi đanh mặt nhìn cô. Vậy để ta giúp mày xác thử xem liệu có phải thằng khố đó là ba của con trai mày không. Nói rồi gã hất mặt cho người của mình. Lôi mẹ con nó đi, làm theo những gì tao đã dặn. Sau đó, người của gã cũng bước đến túm lấy cô cùng đứa bé rồi kéo ra ngoài. Khi ấy, tầm một con ngõ nằm trên khu phố khá bình dị. Nhưng hôm nay, bà con được một phen nhô nháo vì toàn bộ con ngõ đều bị cảnh sát bao vây. Vũ Thành Quân có phần thêm bực bội khi đến đây chỉ thấy một chiếc xe bỏ không. Anh thở mạnh, đá chân vào nó mà chửi thề. Hẹ kiếp! Khi ấy, Từ Sẹo cũng tiến lại phía anh lên tiếng. Tìm được một chiếc khăn có tổn thương mê rơi ở trong xe. Giờ cái cần tìm là người, chứ tìm được mấy thứ đó có tác dụng gì. Toàn bộ anh em cũng đang nỗ lực tìm kiếm, anh đừng lo lắng quá. Vừa lúc ấy, chuông điện thoại của Thành Quân vang lên một tin nhắn. Anh mở nó ra xem, trong đấy là một bức hình chụp Hạ Nhiên và cô Tôm. Hai người bị trói lại với nhau, nhưng điều đáng sợ hơn là một quả bom hẹn giờ được buộc trên cơ thể của mẹ con cô. Bên dưới bức hình ấy kèm theo một dòng chữ: nếu muốn mẹ con nó bình an thì một mình đến địa chỉ này. Ta mà phát hiện mày dở trò thì chip nổ sẽ được bật từ xa đấy. Đừng chần chừ, không còn nhiều thời gian đâu. Chỉ đọc xong hàng chữ này, Thành Quân liền quay người đi vội ra ngoài, mà Tư Sẹo đứng đấy cũng gọi với theo. Anh. Theo địa chỉ mà đối phương cung cấp, Thành Quân lái xe đi đến một khu xưởng bỏ hoang ngay gần bến cảng đường thủy. Không chần chừ thêm giây nào nữa, anh xuống xe đi thẳng vào bên trong. Lúc này, trong khu nhà xưởng ấy đã bày trận sẵn một đám người, tay cầm gậy gộc đứng hai bên hàng, mà nghiễm nhiên kẻ ở vị trí đầu đàn lại không khiến Thành Quân hốt hoảng. Tao còn tưởng ai, hóa ra là mày, nhiều năm như vậy rồi, vẫn phải chơi cái trò bẩn thỉu này sao? Quang Trọng nghe vậy lại vẫn cười một cách cợt nhả. Quân tử trả thù 10 năm vẫn còn chưa muộn, mới 3 năm thì đã nhằm nhò gì. Mày muốn, tao cũng đã đến rồi, thả người ra trước, rồi muốn làm gì tao thì làm. Như vậy thì còn gì vui nữa, tao có trò hay cho mày đây. Nói rồi, gã liền bật chiếc máy chiếu, sợ thẳng vào bức tường. Trên đấy liền hiện ra hình ảnh của Hạ Nhiên và cô Tôm với quả bom trên người mà nói. Mày nhìn thấy rồi đấy, đồng hồ trên quả bom chỉ còn 45 phút, mà chỉ còn ngần ấy thời gian để hạ cục toàn bộ người của tao. Sau đó tìm được hai mẹ con nó, gỡ được bom mà không có bất cứ ai phải. Nói đến đấy, cái lại đưa bàn tay đã vo tròn lại lên, sau đó bung ra rồi. Bùm. Thành Quân nghe vậy đã giận du lên, anh siết chặt lòng bàn tay của mình lại mà gằn lên. Mẹ kiếp, chúng mày lên cả đi. Lời vừa dứt, Thành Quân cũng liền lao về phía trước. Đám người của Quang Trọng tiền nào cũng gậy gộc tiến đến rồi vung lên. Lần lượt Một tên bị anh bắt được thành tuyếp, dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn ngã văng ra xa, đoạt luôn thành tuyếp ấy về tay mình. Một tên khác bơi tới vùng gầy gậy xuống, thành quân đem thứ trong tay mình đưa lên đỡ ngang. Xuất hiện ở phía sau thêm một tên lao tới, anh liền lách người sang một bên, sau đấy túm tay kẻ đứng trước mặt mình, kéo hắn lên, vừa vặn tên phía sau vung gậy xuống, một đòn đánh thẳng vào người của mình. Một trận ẩu đả không cần sức diễn ra, âm thanh gậy khẩu, ống sát cứ vang lên chói tai. Vũ Thành Quân thân thủ linh hoạt, thoảng chốc cứ hạ gục từng tên ngã văng ra. Cả người anh bật cao lên, dùng chân kẻ vào cổ đối phương, xoay người một vòng đánh gục tên đấy sập xuống đất. Khi đó, một tên lợi dụng sơ hở, từ phía sau đánh một gậy xuống đầu anh. Thành Quân lập tức liền cảm nhận một cơn choáng váng nhẹ. Anh dùng khuỷu tay thúc mạnh về phía sau vào bụng hắn. Sau đó quay nghiêng người, một đòn khuỷu tiếp tục đi thẳng vào yết hầu đối phương. Tên ấy vừa bị hạ gục thì một tên lại lén từ phía sau vung gậy đánh xuống cẳng chân. Lập tức Thành Quân khuỵu xuống, còn chưa kịp gượng dậy, tiếp tục một ống tuyếp phang vào nửa bên gương mặt. Cả người Thành Quân bị xô ngã xuống nền đất, máu đã chảy xuống thái dương. Thành Quân bàn tay cào lên nền đất rồi vo trả lại, sau đó gồng lên mà đứng dậy. Nhưng khi hai chân vừa đứng thẳng lên, một gậy giáng mạnh xuống lưng anh, máu đỏ tưởng miệng cũng phụt ra ngoài. Cả người lảo đảo và bước về phía trước, nhưng nhất quyết không gục. Thành Quân quay người lại, đưa ánh mắt như dã thú nhìn đám người đó, những tia máu đỏ ít hẳn rõ trong đôi đồng tử sâu hùn hút. Anh gằn lên, hôm nay tao cho chúng mày chúc một ngày rỗ. Sau câu đấy, một thân ảnh đã với máu đỏ lại lao lên, bọn chúng vây kín lại không thể nhìn thấy anh. Chỉ thấy sau đó tưởng tên bị văng ra xa rồi nằm trên đất nhăn nhó lan lộn. Khi đám người dần thưa ra, cũng là lúc nhìn thấy Thành Quân một thân nhuộm đỏ máu, nhiều vết thương lớn nhỏ xuất hiện, ánh mắt như quỷ khát máu, điên cuồng lao vào những tên còn lại mà đánh trả. Quan Trọng khi ấy đứng bên ngoài thấy tình hình không còn khả quan, cả ta liền rút súng ra chĩa thẳng về phía anh. Khi ấy ánh mắt đỏ ngầu của Thành Quân khẽ chuyển động, anh tu lấy một tên kéo hắn ra làm bia chắn trước mặt mình. Đoảng một tiếng, viên đạn gấp thẳng vào người của tên đấy, máu của hắn bắn lên mặt anh. Thành Quân sau đó như sư tử nếm được mùi máu, vẫn giữ tên đó làm bia chắn rồi lao về phía trước. Quan Trọng vội vàng nổ phát súng thứ hai. Đoàng! Tấm bia bằng thịt ấy lại ăn thêm một lỗ thủng khi mà gã lên viên đạn thứ ba, nhưng còn chưa kịp bóp cò thì Thành Quân đã quăng cái xác của tên kia vứt sang một bên, rồi ở ngay trước mặt gã trong cửa ly giáp lá cà. Một đòn đánh vào cổ tay gã, súng bật lên cao rồi vừa vặn rơi xuống bàn tay anh. Thành Quân dùng nó ghim thẳng vào đầu gã mà gằn lên, nói: mẹ con cô ấy ở đâu? Quan Trọng nghe vậy lại bật cười rồi liêu mắt nhìn qua màn hình chiếu mà nói: 22 phút nữa thôi. Nghe cái con số đó lại càng khiến anh thêm khẩn trương mà quát lên: mẹ con cô ấy ở đâu? Mày vội chứ tao không vội. Lúc này một tên đàn em của gã ở phía sau đã lổm cổm đứng lên, rút ra một con dao bấm rồi lao về phía anh. Bỗng đoàng một tiếng, cả người tên đấy ngã gục xuống. Cảnh sát ở vào bên trong vây lại tất cả. Khi ấy một đồng chí đi lại phía Thành Quân: hãy giao hắn lại cho pháp luật xử lý. Thành Quân vẫn giữ chặt khẩu súng, anh đang mất bình tĩnh đến mức bàn tay rung lên. Tao hỏi mày một lần nữa, mẹ con cô ấy ở đâu? Quan Trọng lúc này cười nhếch một cái rồi đáp lại: ở một nơi màn trời chiếu nước. Chỉ nghe đến ấy, Thành Quân đã liền phỏng đoán được vị trí, lập tức quay người bỏ chạy ra ngoài. Màn là trời, chiếu là nước, theo như lời Quan Trọng nói thì chỉ có thể là sông là biển. Mà khu vực kho xưởng lại gần bến cảng đường thủy, Thành Quân chắc chắn Hạ Nhiên và cô Tôm đã bị giấu ở ngay bến cảng này. Anh chạy thẳng đến bến cảng, lục tung những chiếc thuyền ở đây nhưng đều không có gì bất thường. Sau đó liền đi lại túm tay người quản lý bến cảng mà hỏi: ngày hôm nay có thấy một chiếc thuyền nào khả nghi không? Trong đó có một đứa bé 3 tuổi và một cô gái. Quản lý nghe vậy có suy nghĩ một hồi, sau đó liền chỉ tay về phía biển. Có một chiếc cano đã nằm ở đó lâu lắm rồi, không quay về cũng không di chuyển. Nghe vậy, Thành Quân liền về phía đó. khoảng cách xa đến mức trong mắt anh chỉ thấy như một dấu chấm nhỏ vậy. Lúc này, Từ Sẹo đã có mặt sẵn trên một chiếc cano ngay phía bờ mà lên tiếng. Anh, mau lên! Thành Quân thế vậy, liền vội vàng tiến lại, bước xuống chiếc cano đó. Sau đấy, nó cũng di chuyển về phía vị trí giữa biển kia. Khi mà cano tiếp cận được vị trí gần đến, Thành Quân và Từ Sẹo cùng trèo sang chiếc cano kia. Vừa vặn nhìn thấy trong là Hạ Nhiên và cô Tôm, anh vội vàng tiến lại. Vừa nhìn thấy Thành Quân, Hạ Nhiên kỳ sợ đến mức nước mắt chảy trào ra mà không dám bật thành tiếng. Quân, đừng lại đây. Âm thanh của đồng hồ hẹn giờ vẫn cứ vang lên đều đặn. Thành Quân ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng vẫn trấn an cô. Hạ Nhiên, đừng có sợ, tôi sẽ gỡ nó ra. Sau đó, anh quay sang khẽ gật đầu với Từ Sẹo. Hai người từng bước rất nhẹ nhàng tiến lại phía cô. Từ Sẹo khi ấy lấy một con dao bấm mang theo người, cố gắng cắt đi những sợi dây buộc trên người cô. Nhưng không ngờ vừa động một cái, đồng hồ liền chạy nhanh chóng mặt, khiến tất cả kinh hãi. Từ Sẹo sau đó liền thú chặt lấy quả bom, ấn vào một nút đỏ. Tiếng tít tít chậm dần, đồng hồ khi đó báo chỉ còn 5 phút. Lúc này, Từ Sẹo mới nhìn sang anh nói. Kết cấu của quả bom là nếu chuyển động sẽ khiến thời gian bị rút ngắn. Bây giờ em sẽ giữ nó, anh rủ dao cắt đứt những dây buộc đưa chị và thằng bé sang cano trước. Nhớ nhẹ nhàng một chút. Thành Quân nghe vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó cầm con dao từng chút cửa đứt những sợi dây buộc quanh cô và cô Tôm. Từ Sẹo trên trán đã thấm mồ hôi, cậu ta căng thẳng đến mức dường như không trơ mắt. Đồng hồ vẫn liên tục điểm số, thời gian đang dần trôi đi. 3 phút, 2 phút 30 giây, tiếng tít tít cứ vang lên đều đặn nhưng lại khiến người ta ngột thở. Khi mà tháo gỡ hết được dây chói cho Hạ Nhiên và cô Tôm, Từ Sẹo liền lên tiếng. Anh và chị sang cano trước đi. Thành Quân nghe vậy nhìn cậu ta. Mày ở yên đó, anh sẽ quay lại. Không cần đâu, em biết cách xử lý nó. Từ Sẹo, anh cấm mày tự ý hành động. Nếu mày dám trái lời, thì đừng bao giờ xem anh là anh mày nữa. Nói rồi, Thành Quân đưa Hạ Nhiên và cô Tôm đi lên mui thuyền, tiến về phía mạn. Anh đỡ cô và cô Tôm di chuyển sang chiếc cano. Khi mà Hạ Nhiên cùng con trai mình đã yên vị ngồi xuống, cô đôi mắt đỏ hoe nhìn sang mà gấp gáp nói. Quân, anh mau qua đây luôn đi. Cô Tôm khi ấy sắc mặt đã tím tái, ôm chặt lấy mẹ mình. Mẹ, Tôm lạnh quá. Hạ Nhiên nghe vậy lại vòng tay bao bảo lấy thảm bé. Thành Quân khi ấy lên tiếng. Hạ Nhiên, hai mẹ con em đi trước, tôi sẽ theo sau. Nói rồi, anh gật đầu với người lái cano. Ngay lập tức, chiếc cano cũng di chuyển đi. Hạ Nhiên ánh mắt lo lắng ngoái đầu nhìn theo, giọng nói như sao khóc. Quân, mau đi cùng mẹ con em. Khi ấy, cả người cô Tôm run lên bẩn bật. Nó bắt đầu rơi vào trạng thái mê man mà nói rằng. Mẹ, tôi muốn đi chơi, có mẹ và có ba nữa. Cô nghe vậy nhìn xuống thẳng bé, nước mắt trào ra, vòng tay càng ôm chặt hơn. Tôm cố gắng lên, mẹ sẽ đưa Tôm đi chơi, đến nơi mà con thích. Phải, có cả ba nữa. Được, có cả ba nữa. Vừa ngay khi đấy, bùm một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả một khoảng không. Hạ Nhiên kinh hãi ngoái đầu nhìn lại. Chiếc cano mà anh đang còn ở trên đấy, như một màn khói lửa sực bốc lên. Đôi đồng tử cô giãn căng hết cỡ. Quân! Chiếc cano cập vào bến. Những chiến sĩ cảnh sát vội vàng bước xuống hỗ trợ. Cô Tôm được bế lên trước, còn Hạ Nhiên cứ nán lại chiếc cano đó mà ngoái đầu nhìn về phía giữa biển khói đen đang bốc lên kia. Đôi mắt nhòe đi phỉ lệ ướt. Những chiếc cano chở các chiến sĩ áo xanh đang chạy ra phía biển lửa kia. Hỗn tạp âm thanh ở đây khiến tai cô ủ ủ đi. Chưa mát, mọi thứ xoay vòng. Sau đấy, cả người vô lực cứ dần dần đổ xuống. Quân, thật ra em vẫn luôn mong chúng ta dù xa mặt nhưng không cách lòng. Vẫn luôn mong sau những ngày giông bão vẫn còn có chúng ta. Lời nói như tự tình của bản thân cứ vậy mấp máy dưới bờ môi đã nhợt màu. Sau đó là im lặng rồi dần rơi vào một trạng thái chẳng còn ý thức. Thật ra trên cuộc đời này có những lúc không có lần sau, càng không có cơ hội bắt đầu lại. Cũng có khi bỏ lỡ hiện tại là vĩnh viễn không còn cơ hội gặp nhau. Hai người bọn họ Suốt cuộc là bỏ lỡ chuyến xe hay là đã quên mất điểm dừng lại? Trong căn phòng trang xóa với mùi thuốc tây đặc trưng, chai dung dịch vẫn nhỏ từng giọt chạy xuống ống truyền, đi đến mũi kim đang đâm sâu vào da thịt ở bàn tay hao gầy nhỏ bé. Những ngón tay khi ấy khẽ động đậy nhẹ, người nằm trên giường cũng dần lấy lại ý thức mà từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là căn phòng bài trí quen thuộc, không khó để nhận ra đây là ở bệnh viện. Tống Hạ Nhiên mất vài giây để bình ổn lại ý thức của mình, sau đó ký ức liền ùa về như một trận sóng lớn dồn dập. Những hình ảnh và ngay cả vị mặn chát của biển, mùi khét lẹt của khói lửa dường như vẫn còn cảm nhận được. Hạ Nhiên ngồi bật dậy, xung quanh không một bóng người. Cô vội vàng sửa dây chuyền rồi bước xuống giường. Thì lúc đấy cửa phòng lại được đẩy ra. Lina bước vào trong nhìn thấy vậy liền vội tiến lại. Hạ Nhiên, em làm gì thế? Cô túm lấy cánh tay chị ta gấp gáp hỏi. Lina, cô Tôm đâu rồi? Tôm không sao cả, nó đang ở bên khoa nhi. Y bác sĩ đang chăm sóc cho thằng bé rất tốt. Nghe vậy, Hạ Nhiên mới thở phào một cái. Nhưng ngay lập tức cô liền nhớ đến một người mà lại gắt gao nhìn Lina. Vậy còn Quân, anh ấy đâu rồi? Lina sau câu hỏi đó xong hẳn liền có một chút lung túng. Chị ta ậm ừ một hồi vẫn chưa trả lời, mà điều ấy lại khiến cho Hạ Nhiên thêm lo sợ. Đôi mắt cô đã đỏ hoe như sao khóc. Lina, mau trả lời em đi. Lina sau đó mới lên tiếng. Quân, cậu ấy... Chuyện là mọi người đang lo tang sự nên... Còn không để cho Lina nói hết, cô đã đẩy chị ta ra rồi đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa đi đến cửa, cả người Hạ Nhiên liền vấp phải một vật cản lớn. Cửa mặt áp vào phòng ngực của đối phương, sau đó từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Vũ Thành Quân đứng ngay ở trước mặt cô, dáng vẻ lo lắng hỏi han. Mà Tống Hạ Nhiên lúc này gương mặt đã đẫm lệ, mọi thứ nhòe nhòe đi vì nước mắt. Cô sau đó lại đứng đấy bật khóc nước nở như một đứa trẻ mà nói. Quân, chắc anh thấy mình chết oan uổng lắm đúng không? Vậy nên mới không chịu siêu thoát về đây làm ma để trừng phạt em phải không? Nghe những lời ấy, sắc mặt Thành Quân liền xám xịt. Anh lên tiếng. Hạ Nhiên, em nói ai làm ma? Chủ ý ảo tôi sao? Nghe được cái giọng nói ấy, Tống Hạ Nhiên bỗng sững lại, ngừng luôn cả cơn khóc. Cô đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt của anh, sau đó còn vỗ nhẹ vài cái. Quân, anh chưa chết sao? Ai nói em là tôi chết? Hạ Nhiên khó hiểu nhìn sang Lina, chị ta lúc này đi lại. Chị chưa nói xong, bảo cô đã hấp tấp bỏ đi rồi. Chị nói là cô đang cùng mọi người lo tang sự cho Tư Sẹo, chứ không phải của cậu ấy. Nghe vậy, Hạ Nhiên lại nhìn sang anh, cô vẫn có cảm giác hư ảo mà hỏi. Có thật không? Tôi đang đứng trước mặt em đây, còn không phải là câu trả lời sao? Cô nhìn anh, sau đó lại mếu máo, rồi lại bật khóc, tiếp nối chặng đường vừa nãy mà ôm chầm lấy anh. Quân, em cứ tưởng anh thật sự bỏ mẹ con em đi rồi, nếu vậy em không sống nổi mất. Thành Quân nghe vậy, lại khẽ mỉm cười đưa tay phỏng qua ôm lấy cô. Tôi đã nói sẽ đeo bám em cả đời rồi mà, không có chuyện buông bỏ mẹ con em lần nào nữa. Lina nhìn thấy tình cảnh của hai người họ cũng chẳng tiện ở lại. Chị ta sau đó cũng lặng lẽ rời đi. Trong căn phòng nhỏ đấy, sau khi khóc thả thích xong, Hạ Nhiên mới nhìn lên anh hỏi. Quân, lúc đó Tư Sẹo... Mặc dù cô cứ ngập ngừng không hỏi rõ, nhưng anh hiểu cô muốn nghe mọi chuyện. Tâm tình của Thành Quân khi ấy bỗng trùng xuống. Sau khi để em vào cô Tôm sang cano, anh quay lại với cậu ấy. Lúc này dòng hồi tưởng lại được tái hiện về trong tiềm thức của anh. Thành Quân quay trở lại vị trí của Tư Sẹo, nhìn thấy cậu ta dường như rất mệt mỏi vì cánh tay cố gắng giữ quả bong không chuyển động mà lên tiếng. Tư Sẹo, giờ anh sẽ kiếm đồ xếp cao lên vừa vặn vị trí đặt quả bom, khi đó mày chỉ cần thả tay ra, chúng ta cùng nhảy ra ngoài. Cậu ta nghe vậy nhìn anh khẽ lắc đầu. Anh không còn nhiều thời gian nữa, anh mau đi đi mà kệ em. Không nói nhiều, ở yên đấy đợi anh. Nói rồi Thành Quân cũng định quay đi, nhưng cậu gắt lên. Anh không kịp đâu, khi nãy vì để ngăn đồng hồ chạy nhanh em đã ấn vào chip nổ, rồi chỉ cần em buông nó ra, chưa đẩy một giây, nó sẽ phát nổ. Thành Quân nghe vậy liền sửng sốt nhìn cậu ta, đôi mắt anh cũng đỏ ngầu lên. Tử Sẹo, mày bình tĩnh, nhất định sẽ có cách. Anh Quân, năm đó nếu không phải anh cứu em khỏi bọn chủ nợ, thì có lẽ em cũng đã chết từ lâu rồi. Sau này theo anh về tổ chức, nói là làm việc cho tổ chức, nhưng chưa sao, em chỉ nghe một mình anh chỉ đạo. Em đã tự nói, mạng này của em là do anh nhạt về, vậy nên nó lúc nào cũng sẵn sàng vì anh mà bỏ mạng. Cuối cùng, cũng đến ngày em trả được ân huệ này rồi. Em biết, anh rất yêu cô gái đó, giờ lại có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Anh đừng bỏ lỡ. Em còn nghĩ sắp tới mình sẽ được làm phù rể, nhưng xem ra phải hẹn anh kiếp sau rồi. Anh Quân, kiếp sau vẫn là anh em. Lời vừa dứt, Tử Sẹo cũng liền ôm quả bom nhảy ra phía sau. Thành Quân chỉ kịp gọi tên cậu ta một cái thì tiếng nổ lớn vang lên, bùm, cả người anh cũng bị hất văng ra ngoài, rơi xuống biển. Dòng hồi tưởng đến đấy là bàn tay của anh cũng đã siết chặt lại đến nổi gân xanh. Nhiều năm qua, Tư Dẻo đi theo tôi đổ không biết bao nhiêu máu, nhưng cậu ta chưa hề than vãn lấy nửa chữ. Thật ra ơn cứu mạng cậu ta đã trả hết từ lâu rồi, là tôi đã nợ cậu ấy. Hạ Nhiên thấy vậy liền nắm lấy tay anh mà lên tiếng. Quân, là chúng ta đã nợ cậu ấy. Em vẫn luôn biết mấy năm qua Tư Dẻo luôn âm thầm đi sau để bảo vệ cho em và cô Tôm. Chỉ là cậu ấy không muốn cho em biết, nên em cũng vở như không thấy. Thành Quân lúc này nhìn sang cô, nhìn cái gương mặt nhợt nhạt thiểu sắc, nhìn xuống những vết thương chảy xước trên cơ thể cô mà ánh mắt trùng xuống. Anh đưa bàn tay lên, ôm lấy một bên gương mặt của cô, thanh âm trầm trầm. Hạ Nhiên, xin lỗi là tôi đã làm liên lụy đến em và con. Cô nghe vậy ánh mắt lại đỏ hoe, nghẹn giọng mà đáp lại. Chẳng phải anh nói sẽ dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp sao? Em không nhận lời xin lỗi, em chỉ muốn xem thành ý của anh. Được, cả đời này có bao nhiêu thành ý tôi sẽ lấy ra cho em xem. Chỉ sợ là có hơi nhiều, không thể xem trong ngày một ngày hai được. Em có thời gian, không sợ nhiều. Sau câu nói đó, cô cũng kiễng người lên mà áp lên môi anh một nụ hôn. Thành Quân cũng không quá ngạc nhiên, cũng vỏng tay giữ lấy cổ gái cô rồi đáp trả một cách chậm rãi nhưng lại ra diết vô cùng. Hai người bọn họ tuy không thể bên nhau phần năm tháng thanh xuân đó, nhưng cuối cùng cả hai vẫn may mắn gặp lại nhau khi đã trưởng thành. Là thời điểm cô và anh tỉnh sâu tựa biển, trao cho nhau một lời hứa tương lai. Ngày hôm sau, trước phần mộ được đặt những bông hoa trắng, trời hôm nay đổ mưa, chút thẳng xuống những tán ô đang che chắn cho những con người mắc cả mùa trời tiếc thương vô hạn. Trang phục hôm nay đổ nhất một màu đen u buồn, lại càng ám vào quang cảnh nơi đây. Mặt ai cũng hoe đỏ nhìn vào bức di ảnh trên tấm bia mộ có khắc hàng chữ: ngôi nhà của người anh em chúng tôi, Trần Kha Tư. Tư Sẹo, kiếp này được làm anh em với mày, đó là phúc phận của anh kính mày một ly. Nói rồi, Thành Quân nâng ly rượu trên tay đưa lên miệng uống, sau đó xốc ngược nó xuống để thể hiện ly đã cạn sạch, rồi lên tiếng: kiếp sau vẫn là anh em. Lời vừa dứt, chiếc ly ấy cũng bị đập xuống nền đất vỡ vụn ra, cái âm thanh thủy tinh xen lẫn với tiếng mưa đổ, một khúc nhạc nghe thê lương đến lạ. Hạ Nhiên đứng ở bên cạnh anh, khẽ cúi xuống đặt một bó hoa lan trắng lên phần mộ của Kha Tư. Cậu Tư, những năm qua cậu luôn âm thầm bảo vệ mẹ con tôi, nhưng tôi vẫn chưa một lần ở trước mặt cậu tự mình nói một lời cảm ơn. Đó là điều mà tôi cảm thấy vô cùng ân hận. Mặc dù giữa chúng ta nói chuyện chẳng quá vài lần, nhưng cùng sống trong một cõi tạm này, có giao tình với nhau, đó là điều chân quý. Cảm ơn cậu, Kha Tư, hãy an nghỉ. Bữa lên sau đấy lần lượt là anh em của Tư Sẹo, những lời chia tay đầy nuối tiếc. Ly không biết đã vỡ bao nhiêu cái, cuối cùng tất cả đều nghiêng mình cúi đầu, gửi đến người nào xuống một sự kính trọng lớn lao. Vài ngày sau, tại biệt thự của Gia Kiên, tiếng nô đùa, cười khúc khích của hai đứa trẻ vang lên trong khoảng sân rộng lớn. Dương Ái Linh từ trong bước ra ngoài lên tiếng: Bon, Tôm, hai đứa không chạy đuổi nhau nữa, cẩn thận không lại ngã bây giờ. Nghe vậy, hai thằng bé cũng dừng lại. Ái Linh khi đấy vẫy tay gọi hai đứa, Bon và Tôm cũng chạy đến. Cô ta liền nói, đấy, đuổi nhau mà toát hết mồ hôi rồi kìa, mà vào trong nhà ngồi cho mát, nhanh lên. Lúc này, cô Tôm thở hổn hển nhìn Ái Linh hỏi, ba Linh, bao giờ thì ba mẹ con đến đón Tôm vậy? Nghe thế, Ái Linh thở dài một tiếng rồi trả lời, ba mẹ con đang bận một số việc, xong rồi sẽ đến đón Tôm sớm thôi. Vậy nên, Tôm cứ ở đây chơi với anh Bo nha. Khi ấy, Gia Kiên cũng từ trong nhà bước ra mà lên tiếng hỏi, hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Ái Linh nghe thế ngoái đầu lại nhìn chồng mình. Ngày thứ ba. Vẫn không liên lạc được với cậu ta, nhưng Lina nói liên lạc với Hạ Nhiên. Chị ta bảo bọn họ vẫn ở trong nhà, không ra ngoài. Hơn nữa, còn không buồn xuống giường. Nói rồi, Gia Kiên đi lại phía hai cô con, ngồi xuống đối diện bọn chúng mà nói với Tôm. Cô Tôm, giờ ba con đang bận chủ lỗi với mẹ Nhiên. Ba nghĩ kỳ này hơi căng, sợ ba con qua được ải thì cũng tổn thất khá nhiều. Thế nên sau này cứ chơi với anh Bon, anh ấy sẽ bảo vệ cho con. Cô Tôm nghe vậy gật rủ một cái, khi đó cô Bon lại quay sang túm lấy cánh tay thằng bé rồi nói, Tôm yên tâm, anh sẽ đánh hết đám người xấu để bảo vệ Tôm. Gia Kiên đứng đấy bên cạnh vợ của mình, nhìn hai đứa nhỏ mà khẽ cười. Hoàng Gia Minh, Vũ Thành Hưng, hai đứa trẻ này nhìn sao cũng giống anh và cậu ta. Nghe vậy, Ái Linh có mày nhỉ sang. Con của anh và cậu ta, không giống hai người thì giống ai, vớ vẩn. Trông hai đứa nhỏ đi, em vào chuẩn bị cơm. Thời điểm ấy, tại nhà riêng của Vũ Thành Quân, trong phòng ngủ, mọi thứ hỗn độn trên sàn, quần áo vương vương vãi, đồ đạc cũ rơi đổ ngổn ngang. Trên chiếc giường chăn ga xáo trộn, một tấm lưng trần trắng nõn được phơi bày ra, chiếc chăn mỏng hở hững phủ lên trên bờ mông tròn để lộ ra đôi chân thon dài mịn màng. Gương mặt xinh đẹp áp một bên xuống gối, đôi hàng mi khép chặt với hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Khi ấy, cửa phòng tắm cũng bật mở. Thành Quân bước ra ngoài, chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng mỏng, bộ dây ở thắt lưng. Phần trên hai vạt áo buông thõng, phơi bày ra cả một vòng ngực săn chắc đẹp cuốn hút. Anh tiến lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhiên, khẽ cúi người hôn lên đường xương cánh bướm của cô mà gọi nhẹ, Nhiên. Nghe âm thanh đấy, cô không mở mắt nhưng chỉ uể oải ư một tiếng để đáp lại. Thành Quân lại nói, dậy đi, em muốn ăn gì? Anh còn sức để ăn sao? Em giờ chỉ muốn ngủ, đi không nổi nữa rồi. Quả thực là cô đi không nổi nữa. Vũ Thành Quân suốt cuộc không biết ăn cái gì mà ba ngày hai đêm pha tiết không ngừng xuống người cô. Cả căn phòng chỗ nào cũng lưu lại dấu ấn ân ái của hai người. Hại cô đến hôm nay thì hai chân như muốn liệt, bảo cô cử động còn khó, đừng nói là bước thêm một bước nữa. Thành Quân nghe vậy lại đặt bàn tay mơn trớn trên lưng cô mà nói, để dậy ăn một chút gì đi. Em dậy không nổi. Không nổi sao? Cô gật đầu một cái, anh sau đó lại lên tiếng, vậy tôi bế em dậy. Lời vừa dứt, Thành Quân cũng liền vòng tay đỡ cô, sau đó bế bổng cô mà đứng lên. Hạ Nhiên hốt hoảng níu tay qua cổ anh, Quân, bỏ em xuống. Không phải nói em dậy không nổi sao? Tự giúp em nổi. Sau câu đó, anh bế cô đi thẳng vào nhà tắm, sau đấy đỡ cô ngồi lên bồn rửa mặt. Vị thế khi ấy Hạ Nhiên cao hơn hẳn anh cả một cái đầu. Thành Quân khẽ ngước lên nhìn cô. Sao, giờ đã dậy nổi chưa? Thành Quân, anh còn hỏi sao? Anh không nghĩ xem mấy ngày qua anh hành hạ em như nào? Hành hạ? Tôi hành hạ em sao? Không phải em cũng rất hưởng ứng? Cô cười hắt một cái. Hưởng ứng? Anh nhìn xem, khắp người em chỗ nào cũng để lại mấy cái dấu mờ ám. Hơn nữa, em cũng đã nói không được rồi, nhưng anh vẫn không chịu buông. Vũ Thành Quân, thật sự anh là một con ác quỷ đấy. Không đúng, ác quỷ cũng không đến mức như anh. Tính đến hôm nay là ngày thứ ba rồi, anh không để em rời giường, giờ lại bắt em dậy là sao? Vũ Thành Quân nghe lời cô, lại đưa ánh mắt nhìn một lượt thân thể mỹ miều không mảnh vải che trước mặt mình. Trong phòng tắm vẫn còn vương lại hơi nước ban nãy mà khiến cảnh vật như mở ảo đi. Điều đấy lại khiến cho cô gái trước mặt càng trở nên câu dẫn. Em không thích mấy cái dấu này sao? tôi thì lại thấy nó vô cùng hấp dẫn. Nói rồi, anh lại vùi đầu vào bên cổ cô, đặt bờ môi hôn nhẹ lên da thịt, hơi thở nam tính phả lên đấy. Lập tức lại khiến Hạ Nhiên rủ mình. Cô chống tay lên vai anh khẽ đẩy ra. Quân, dừng lại đi. Anh ngước mặt nhìn lên cô, khoảng cách hai gương mặt chỉ cách nhau một đoạn hơi thở mỏng. Em không muốn sao? Hạ Nhiên có chút ngượng ngùng đáp lại. Không phải, nhưng mà chúng ta đã nhiều lần rồi. Anh để mặc cô nói vậy, lại tiếp tục phủi mặt hôn lên xương quai xanh, sau đó dần di chuyển rời bờ môi xuống lên dãy ngực tuyệt đẹp. Cứ vậy, rõ ràng nói là nhanh, nhưng thật ra thì tính theo giờ. Hạ Nhiên thầm nghĩ, có phải ngày xưa anh sống hoang dã quá không? Một người bình thường, không ai có thể 3 ngày triền miên như vậy được. Hạ Nhiên cả người nhu nhão ngồi trong bồn tắm, cuối mặt lên cánh tay đang kê trên bồn, mà những người đàn ông đứng đấy, dáng vẻ không một chút mệt mỏi. Ngược lại, còn hào sảng là đường khác. Thành Quân, suốt buổi trưa đây anh làm gì vậy? Nghe thế, anh bỗng khựng lại vài giây, sau đó cũng quay về dáng vẻ bình thường mà đáp lại. Giang Hồ, không phải em biết rồi sao? Mặc dù là biết rồi, nhưng em có cảm giác anh không đơn giản như thế. Thành Quân sau đó tiến lại phía cô, ngồi xuống thảnh bồn, anh đưa bàn tay nâng cằm cô lên. Sao? Cảm thấy con người tôi nhiều mưu mô, khó đoán sao? Không phải, chỉ là em nghĩ anh đã từng có một cuộc sống không hề dễ dàng. Thật ra em muốn biết, 3 năm qua anh đã ở đâu, anh đã làm gì, tại sao lại không thể nói ra? Anh nghe vậy có chút khựng lại, trầm mặc một lúc rồi nói. Không phải em cũng biết là không thể nói ra rồi sao, tại sao vẫn còn hỏi? Em hỏi, nhưng có trả lời hay không vẫn là sự lựa chọn của anh. Tự nhiên em cũng sẽ không vì điều đấy mà thay đổi đến cảm xúc của mình. Anh vẫn là sự chấp nhất mà em chẳng muốn buông lơi, dù có rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Nếu đã vậy thì em cũng không cần phải biết những chuyện đấy làm gì. Toàn tâm toàn ý với sự chấp nhất của mình, tôi sẽ trả lại em một đời bình bình an an. Hạ Nhiên, cuộc đời này có những chuyện thật ra không biết mới là tốt. 3 năm trước tôi rời đi, hay là 3 năm sau trở lại, em chỉ cần biết tôi làm vậy vì muốn bảo vệ em. Cô nhìn anh, trong đôi đồng tử đã trải qua nhiều năm tháng sóng cuộn dòng đời. Cuối cùng, thứ lưu giữ lại chỉ là một dáng vẻ của người đàn ông. Cô khẽ mỉm cười. Đúng là có những chuyện không biết mới là tốt, giống như ba em vậy. Không biết ông ấy là ai, có khi lại tốt hơn là biết ông ấy là ai, rồi lại thao mắc. Tại sao nhiều năm qua, ông ấy không đến tìm hình? Lời cô nói như động đến điều bí mật trong lòng anh. Thành Quân có một chút chần chừ rồi mới hỏi. Hạ Nhiên, em thật sự không muốn biết ba mình là ai sao? Nếu em muốn, tôi có thể điều tra giúp em. Hạ Nhiên khẽ lắc đầu một cái. Đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ ông ấy cũng không biết đến sự tồn tại của em. Biết đâu ở một nơi nào đó, ông ấy cũng đã có gia đình đầy đủ của mình. Sự có mặt của em sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai. Không biết vẫn là tốt hơn. Bây giờ em chỉ có con và anh là đủ rồi. Anh nghe vậy nhìn lặng cô một hồi rồi khẽ mỉm mà lên tiếng. Vậy thì muốn báo với em, tháng 10 mùa cưới sắp qua rồi, em định bao giờ thì gả cho tôi? Nhẫn cầu hôn còn chưa có, anh bảo em đồng ý kiểu gì? Ngay tại đây, tôi lấy thân mình cầu hôn được không? Hạ Nhiên lở tức đỏ mặt. Vũ Thành Quân. Ngay sau cái tên được gọi ra đấy, anh liền cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Hạ Nhiên chẳng kháng cự mà cũng nhẹ nhàng đáp trả lại anh. Hạ Nhiên, thể phận con gái của ông trùm tam giác vàng, nó sẽ khiến cuộc đời em gặp nhiều biến cố. Mặc dù tôi hiểu, thở ra em rất muốn biết ba của mình là ai, cho dù là gái nặng, nhưng chuyện này muôn vạn lần có lẽ là không được. Cuộc đời của em quan trọng với tôi hơn. Bí mật này tôi sống chết sẽ giữ kín nó. 1 năm sau, trong căn biệt thự khang trang với nội thất hiện đại, tại bức tường chính giữa gian phòng khách treo chiếm trệ một bức ảnh cưới phóng lớn. Cô dâu xinh đẹp, chú rể lịch lãm cùng một tiểu bảo bối kháu khỉnh. Ánh mắt của ba người họ ngập tràn sự hạnh phúc. Ok các em yêu, đợi anh một lát, anh sẽ đến ngay. Giọng nói của đàn ông vang lên khe khẽ trong căn nhà. Vũ Thành Quân sáng vẻ lè lút, từng bước nhẹ nhàng xách theo đôi giày đi ra ngoài. Khi ấy, ở hành lang tầng trên, cô Tôm khẽ nhau mắt nhìn theo dáng người của anh, rồi lại vội vã chạy về phòng mở cửa. Mẹ, mẹ, nãy con nghe ba nói chuyện với em yêu nào đấy? Vừa nghe vậy, Hạ Nhiên đang nằm trên giường đắp mặt, đừng hồi bởi dậy, ánh mắt cô đay lại. Được lắm, Vũ Thành Quân, dám lè lút sau lưng em mà. Con trai, chúng ta đi xử ba. Dạ. Lúc này, tại quán ba khá quen thuộc với Thành Quân, anh vừa bước vào, chủ quán đã niềm nở đi lại. Anh Quân, lâu quá mới gặp. Được rồi, anh tưởng trốn ra ngoài dễ lắm à? Mau nói đi, phòng nào? Vẫn phòng cũ ạ. Thành Quân gật đầu một cái rồi đi thẳng đến phòng VIP 2, để cửa bước vào. Bên trong lúc này là một đám đàn ông đang ngồi túm tụm lại chơi bạc. Thành Quân liền vội tiến tới. Các em, anh đến rồi đây, có ai đổi chân chưa? Vừa mới ngồi cả thôi anh đợi vài ván đi. Thành Quân vốn định bước đến kéo một người ra, thì lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa, cụ giọng nói chuyển vào. Anh Quân, ông nội của anh đến. Nghe vậy, sắc mặt Thành Quân tái đi, anh sau đó vội vàng quay ra mở hé cửa. Ngay trước mặt lúc này, cô Tôm đứng đó nhìn lên ba mình cười. Ba làm gì trong đó vậy? Nói rồi, thằng bé định đẩy cửa, nhưng Thành Quân giữ lại. À, có gì đâu, mời anh em uống bia. Nghe vậy, cô Tôm cùng lấy ra trong túi sách một chai bia đưa lên. Con cũng mới đi mua bia về đây. Thành Quân nở một nụ cười cứng hắc. À, ống nước ở nhà bị hỏng rồi, là ba phải đi mua. Còn chưa nói hết, thằng bé lại lấy ra một chiếc cờ lê. Con mua luôn rồi. Nụ cười trên miệng anh từ cứng hắc chuyển sang méo mó. À, còn nhà vệ sinh đang bị tắc. Vừa nói đến đó, cô Tôm lại lấy ra cái gậy hút bể phốt. Con cũng mua luôn rồi đây. Thật ra ba thấy đói. Sau đó, nó lại lôi ra một hộp bánh. Đồ ăn của ba ở đây luôn rồi. Thành Quân lúc này cảm thấy bất lực và thua thảm hại. Gương mặt anh xị xuống, buông luôn cánh cửa ra. Được rồi, ba thua. Nói rồi, anh định lủi thủi bước ra ngoài. Nhưng khi ấy, cô Tôm lại nhét hộp bánh vào tay anh rồi nói. Mẹ nói ba không cần vội về, nhưng mà ba phải trả tiền mấy đồ này, tổng cộng 400.000. Vừa nghe thế, Thành Quân liền sửng sốt, lấy trong túi mình ra vài tờ tiền mà nói. Tổng cộng ba chỉ có 400.000, giờ đưa cả cho con, ba lấy gì sống? Mẹ nói ba có 420.000. Ba có bao nhiêu tiền trong người mà ba không biết sao? Vừa nói, Thành Quân vừa lủi lọi thêm ở túi khác của mình. Lúc này, anh bỗng sững lại khi phát hiện bên túi quần trái của mình có một tờ giấy gì đó. Anh từ từ lôi nó ra, quả thực là tờ tiền mệnh giá 20.000. Trông sắc mặt Thành Quân một vẻ ngậm ngùi miễn cưỡng, mà cô Tôm thấy vậy liền giật ngay phần 400.000 bên tay anh, sau đó cười nói, ba, mẹ còn nhớ con chuyển lời. Thành Quân nhìn con trai mình, thằng bé lại bày ra dáng vẻ thục nữ, dí ngón tay vào người anh mà nói, Thành Quân, anh tốt nhất nên ở nhà, thật đấy. Nói rồi, cô Tôm cũng quay người chạy đi, mà Thành Quân đứng đó mặt mũi xám xịt với 20.000 còn sót lại trên tay. Anh khẽ quay đầu nhìn vào trong, mấy anh em chiến hữu ngồi đó còn không thèm liếc anh lấy một cái. Dường như có vẻ quen với chuyện này rồi. Một người lên tiếng. Đại ca, anh tốt nhất về đi, 20.000 đánh đấm gì, bọn em không cho mượn đâu nhé. Thành Quân nghe vậy chừng mắt lên nhìn đám người đó, định vung tay vứt luôn tờ 20.000, nhưng nghĩ lại sau đó lại bỏ vào túi rồi lủi thủi rời đi. Anh lái xe trở về nhà, vừa bước qua cửa đã bắt gặp Hạ Nhiên và con trai đứng ở đấy ăn mặc bóng bẩy. Khi ấy, cô Tôm mới lên tiếng hỏi. Ba nói xem, con và mẹ ai đẹp hơn? Sau câu hỏi đó, hai ánh mắt nhìn chăm chăm vào nhau. Thành Quân cảm thấy bầu không khí vô cùng nghẹt thở, đường yết hầu chạy dọc xuống mà trả lời. Mẹ và con đều đẹp. Nghe vậy, cô Tôm liền phản bác lại. Ba không được trả lời thế, chỉ con hoặc mẹ thôi. Thành Quân đưa mắt nhìn lên cô, sau mặt Hạ Nhiên rõ ràng sắc khí không tốt. Anh lại nhìn xuống con trai mình, ánh mắt thằng bé quả thử dọa người. Ba, mau trả lời đi. Được, con đẹp, được chưa ông cụ? Ai ngờ lời vừa dứt, Hạ Nhiên liền gằn lên. Vậy em không đẹp đúng không? Xin con cho anh xong rồi, anh chê xấu đúng không? Thành Quân nghe vậy vội vàng bảo chữa. Không, em vẫn đẹp mà, em lúc nào cũng đẹp nhất. Khi ấy, cô Tôm lại chen vào. Vậy con không phải là con ba sao? Con không đẹp sao? Thành Quân lúc này phun mặt không kịp, hết nhìn cô rồi lại nhìn con trai. Cuộc sống này sao mà khó thở quá. Hai mẹ con đang chỉnh anh đấy à? Chỉnh cái gì mà chỉnh, mau đi vào rửa bát đi. Anh nhìn ánh mắt của hai người họ, nửa chữ cũng không dám lớn tiếng. Sau đó lủi thủi bước vào, lại thấy hai mẹ con cô đi ra ngoài liền hỏi. Mẹ con đi đâu vậy? Mẹ con em ra ngoài đi shopping. Thành Quân nghe thế liền cười. Để anh đưa hai mẹ con đi. Rửa bát. Lập tức nụ cười tắt hẳn, anh sau đó ngậm ngùi quay đầu đi vào. Phận trai 12 bề nước, biết vậy ngày đó không lấy vợ. Anh vừa nói cái gì? Thành Quân giật mình quay lại nhìn cô cười. Anh nói phận làm trai thì tôn vợ lên làm mẹ, tôn con lên làm ông nội thì mới hạnh phúc, đủ ấm no được. Hạ Nhiên nghe vậy nhắm mắt lại đi về phía anh. Em nghe rõ là anh nói không muốn lấy em. Được thôi, bây giờ anh bỏ vẫn còn kịp đấy. Có phải ngày đó em dễ dãi đồng ý quá, nên bây giờ anh không xem trọng phải không? Vũ Thành Quân, anh đúng. Còn chưa kịp nói hết thì anh đã vòng tay ôm lấy eo cô, kéo áp sát vào người mình. Ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời nuông chiều. Không bỏ, cả đời này cũng không bỏ. Em có đánh, có mắng, anh cũng không bỏ. Cảm ơn vợ vì ngày đó đã dễ dãi mà chịu gả cho anh. Vì vợ anh còn không hại núi đao biển lửa, mà cái rửa bát này có là gì? Hạ Nhiên nghe vậy lại cười tủm tỉm, sau đó cố giả lơ. Không bỏ mà hở một cái thì lại trốn đi chơi một mình. Không đi nữa, từ giờ không đi nữa, ở nhà với vợ con. Cô Tùng nghe vậy đứng ngoài nói vào. Câu này nghe quen quá, bà nói mấy lần rồi nhỉ? Thành Quân quăng mắt sang Thảo Bé, sau đó phải thô lên. Ông nội ơi, tha cho ba. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.